Chiến quốc Hồng Nhan, chương 17, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gian phòng cổ kính, sau lưng một mỹ nữ phong vị cổ xưa. Hơn nữa mỹ nữ này chính là cái gì cũng không có mặc từ trong thùng tắm bước ra. Dương Sán đứng ở trước thùng tắm, xoay lưng lại, tuy rằng mắt nhìn không thấy, nhưng lỗ tai có thể nghe thấy. Trong đầu có thể tưởng tượng đến, phía sau nhất cử nhất động. Cho dù là một biểu tình rất nhỏ, nàng đều có thể tại trong đầu ảo tưởng ra, tựa như tại trước mắt. Trong lúc nhất thời trong phòng cực yên tĩnh, nàng thật cẩn thận tiếng hít thở, cùng phía sau cầm thanh cẩn thận động tác mà đưa tới tiếng nước dao động. Không tốt, hình như là Tô Lạc đã trở lại. Từ xa tới gần tiếng bước chân đã càng ngày càng rõ ràng. Nhưng cầm thanh tựa như mới chỉ bước ra một chân. Nàng chưa kịp mở miệng nhắc nhở, tiếng cửa mở đột nhiên vang lên, cùng với phía sau kinh hô, để cho nàng bản năng xoay người, liền thấy Cầm Thanh lấy một tư thế không tao nhã ngã trở về trong nước. Theo bản năng xuất thủ, bắt lấy cổ tay nàng còn vung vẩy trên không trung, kéo trở về, cuối cùng là ổn định nàng đang có xu thế trượt xuống. Nhưng cứ như vậy, Cầm Thanh liền hoàn toàn triệt để bại lộ ở trước mặt nàng. Hơn nữa là một chân ở trong nước, một chân ở bên ngoài nước, oa tại của nàng trong lòng. Hai người tư thế cực xấu hổ, nhưng cũng cực ái muội. Dương Sán cùng Cầm Thanh đồng thời buông tay, đều tự lui về sau một bước nhỏ. Dương cô nương, Cầm cô nương dược nấu tốt rồi. À, được, ngươi đặt lên bàn đi, còn lại ta đến là được. Ngươi trước đi ra ngoài đi. Dương Sán mượn dùng thân thể ngăn trở phía sau Cầm Thanh, vòng qua tay nhanh chóng hướng nàng ra dấu. Cầm Thanh nhìn Dương Sán trước mặt một bộ dáng vẻ so với nàng còn khẩn trương hơn, không khỏi một trận buồn cười. Tô Lạc là nha hoàn nàng để ở bên này, theo nàng hảo vài năm, nàng vì sao phải sợ thấy nàng? Mà nàng thì bất đồng, quen biết thời gian rất ngắn, sao có thể tùy ý thẳng thắn thắn đối đãi với nhau. Tùy tay nhặt lên y phục bên cạnh khoát lên người, vòng qua Dương Sán, tự nhiên hào phóng hướng giường của mình đi. Chỉ là bên tai đỏ ửng nói cho mọi người, nàng vừa rồi thẹn thùng qua. Lạc, giúp ta tìm bộ y phục lại đây, thuận tiện gọi người đem nước rút đi. Ngốc ở một bên Dương Sán, bị Cầm Thanh thiện biến khiến cho sững sờ ở tại chỗ. Như thế nào trước sau giống như hai người, lúc này lại không thẹn thùng. Con mắt theo thân thể nữ nhân thiện biến mà động, chớp chớp ánh mắt, muốn nói cái gì, lại không biết nên nói cái gì. Tựa hồ lúc này nói cái gì cũng không quá thích hợp. Dương, phiền toái ngươi giúp ta kêu Cầm Sở vào, ta có việc phân phó hắn. Nga, hảo. Dương Sán kinh hãi chính mình thất thố, lập tức thu hồi ánh mắt, bước nhanh về phía cửa. Tìm được canh giữ ở cách đó không xa Cầm Sở, mang theo hắn quay trở lại phòng Cầm Thanh. Vừa rồi là muốn ly khai nàng thay hảo y phục đi. Lúc này không biết đã mặc xong chưa. Thu hồi tay muốn gõ cửa, ý bảo Cầm Sở đứng ở cửa chờ một lát, phỏng chừng thời gian không sai biệt lắm, mới lại nâng tay gõ cửa. Thanh, chúng ta có thể tiến vào sao? Khi Dương Sán một lần nữa nhìn thấy Cầm Thanh, Cầm Thanh đã muốn mặc chỉnh tề ngồi quỳ gối bên cạnh bàn nhỏ, miệng nhỏ đang uống dược. Nhìn thấy Dương Sán, lập tức nghĩ đến vừa rồi ngoài ý muốn. Khuôn mặt thanh tú hơi hơi đỏ lên, nhưng lập tức lại khôi phục như thường. Uống xong một ngụm dược cuối cùng, cầm lấy cái khăn nhẹ nhàng lau khóe miệng. Động tác mềm nhẹ, tào nhã ôn nhu. Chuẩn bị một chút, 3 ngày sau chúng ta rời đi Tề Quốc. Tận lực làm kín đáo chút. Dạ, tiểu thư, ta sẽ gọi trước chuẩn bị. Cầm Sở vừa ly khai, trong phòng lại còn lại Dương Sán cùng Cầm Thanh hai người. Hai người cũng chưa nói chuyện, một nhìn chén thuốc trong tay, một nhìn mặt đất dưới chân. Ngoài cửa sổ ngẫu nhiên thổi qua vài tiếng ve kêu, làm nổi lên trong phòng vốn là rất an tĩnh càng thêm yên tĩnh. Ngươi, ta, im lặng một hồi lâu, lúc này lại đồng thời lên tiếng, nhìn nhau một cái lại cùng mở miệng. Vừa rồi, ta... Lại đồng thời ngừng nói. Dương Sán có chút mất tự nhiên cắn cắn môi. Ảo não nghĩ trực tiếp xoay người rời khỏi. Người cổ đại thực phiền toái. Nếu là hai cái yêu nghiệt trong bộ đội kia. Nhìn thì nhìn. Cũng sẽ không thiểu miếng thịt. Khẳng định không như vậy phiền toái. Người nói trước đi. Cầm Thanh phốc xích cười. Người nọ tại kia một người cùng bản thân phân cao thấp bộ dáng rất buồn cười. Nở nụ cười lại cảm thấy cười như vậy sẽ càng khiến người nọ không được tự nhiên. Lại vội vàng thu hồi tiểu ý, người trước nói đi. Ta không có chuyện quan trọng gì. Dương Sán thật sự là hận không thể hiện tại tiến lên đi đem miệng nữ nhân kia che lại. Đừng nghĩ rằng ngươi kìm nén lại. Ta sẽ không thấy. Rõ ràng là ngươi cởi hết. Ngươi nên ngượng ngùng. Nếu không bận tâm mặt mũi của ngươi. Ta đáng giá như vậy không được tự nhiên sao? Ta nói thì ta nói. Vừa rồi chuyện xảy ra đột ngột. Ta không phải cố ý. Hôm nay trị liệu cho ngươi là người Mạnh Thường Quân tìm đến. Nói ngươi độc là thoa tại trên ly. Vừa vặn theo phấn giải độc của chúng ta nổi lên phản ứng. Hiện tại độc hết. Ngươi cũng mệt mỏi. Ta đi về trước. Nói đi là đi. Đi thật đúng là dứt khoát. Cầm Thanh nhìn Dương Sán bước nhanh như bay rời đi. Giờ khóc giờ cười. Kỳ thật nàng chỉ là muốn nói tiếng cảm ơn. Nhưng lại vẫn chưa có cơ hội nói ra. Bên lắc đầu. Bên chống bàn đứng lên. Miệng còn nhẹ nhàng nỉ non một câu. Người này thực sự ý tứ. Tay mới vừa làm ra động tác đóng cửa. Chỉ thấy ngoài cửa Cầm Sở vội vàng hướng tới nơi này. Chỉ đành phải ngừng động tác trên tay. Đứng ở cửa đợi. Cầm Sở dừng đứng yên cách xa cửa phòng hai bước. Đè thấp thanh âm. Tiểu thư, Ngụy Điệu Nguyên bị bắt đã trở lại. Một nhà thê thiếp cũng mang đến đây. Chỉ là thiếu một hài đồng 3 tuổi. Cha hỏi sao? Nàng chỉ hỏi kết quả. Không hỏi quá trình. Quá trình như thế nào cũng không trọng yếu. Hỏi. Sự thật cùng tiểu thư trước thu được tình báo không sai biệt lắm. Ngụy Điệu Nguyên phản bội. Đầu phục Lâm Chi Hầu. Trộm vận tư muối lợi nhuận chia làm 37. Lâm Chi Hầu sao? Ân, đã biết. Cầm Thanh gật đầu một cái. Xoay người chuẩn bị đóng cửa. Tiểu thư, kia Ngụy Điệu Nguyên. Cầm Thanh động tác không ngừng. Thanh âm càng nhẹ. Ấn quy củ làm đi. Kia hài tử cũng phải tìm đến. Chuẩn bị tốt lễ vật. Sáng mai đi bái phỏng Mạnh Thường Quân. Cánh cửa dần dần khép lại. Cầm Sở lúc này mới thẳng lưng. Sắc mặt lãnh khốc xoay người rời đi. Mang theo hai người chờ ở ngoài cửa viện đi đến một gian phòng thấp bé. Gian phòng này chỉ là nơi dùng để đến chất thức ăn ngựa. Gia súc, vốn là không gian rất thấp bé nhỏ hẹp. Hiện tại bên trong đứng đầy người. Không gian đều bị người tràn ngập. Nhưng ở giữa vẫn là có một cái phạm vi nổi bật có thể cho một người đi qua. Cái này thuyết minh người trong này là chia làm 2 nhóm. Một nhóm chặn ở cửa, trên mặt của mỗi người, không phải lạnh lùng chính là không thèm để ý, hoặc là âm ngoan nhìn con mồi. Mà đám người bên góc tường, đại khái có 6-7 người, mỗi người trên mặt đều tràn ngập hoảng sợ, run lẩy bẩy chen chúc chung một chỗ, ôm thành một đoàn, người ở cửa tự nhiên tránh ra một con đường, để cho người đứng đầu của mình có thể đi qua, theo Cầm Sở đến. Có một nam nhân chừng 40 tuổi rung rẩy trong đám người. Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Không chút huyết sắc. Hoảng sợ trợn to hai mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm đao phủ đến thu gặt cả nhà bọn họ sinh mệnh. Liền tại Cầm Sở vừa mới đứng vững chân. Hắn tránh thoát khỏi nhóm thân nhân túm lấy hắn. Lao thẳng tới đến trước mặt Cầm Sở. Nghĩ trước tiên bắt người này. Chỉ cần bắt được hắn. Có lẽ còn có một tia hy vọng sống. Cầm Sở là thủ lĩnh đứng đầu hộ vệ của Cầm Thanh. Thân thủ tự nhiên sẽ không là thái điểu. Gặp Ngụy Điệu Nguyên liều lĩnh nhào đến. Cánh tay trái duỗi ra nắm đấm. Nâng lên chân phải. Hung hăng đạp ra. Ngụy Điệu Nguyên cũng là xuất thân võ sĩ. Chẳng qua là hắn coi như có đầu óc linh hoạt. Mới được phụ thân Cầm Thanh bồi dưỡng sau đặt ở bên này quản lý sinh ý. Tuy rằng theo thương nhiều năm. Nhưng là thân thủ cũng không có hoàn toàn bỏ xuống. Lúc này, thân thể mập mạp kia lại tránh được Cầm Sở đá ra một cước. Lắc eo, muốn từ bên trái lại một lần nữa tiến công. Cầm Sở chặn lại huynh đệ muốn ra tay hỗ trợ. Một mình một người nghênh địch, dù sao vẫn đều có luyện võ. Mấy ngày nay lại cùng Dương Sán học không ít kỹ xảo cận chiến. Lúc này vừa vặn dùng Ngụy Điệu Nguyên thử một chút, đem bên hông thanh đồng kiếm ném cho huynh đệ phía sau. Đi lên trước một bước, hai chân hơi hơi mở ra, rộng bằng vai, liền không thêm động tác, đơn độc đợi Ngụy Điệu Nguyên công tới. Ngụy Điệu Nguyên vừa thấy Cầm Sở ngay cả kiếm đều buông xuống, cho là cơ hội có thể lợi dụng, lần nữa hít sâu một cái, còn cách xa hai bước, hắn nhảy lên một cái đã đến trước người Cầm Sở, hai tay ngang thân, tạo thành con dao bổ về phía chỗ huyệt thái dương của Cầm Sở. Đến đúng lúc, Cầm Sở thầm quát một tiếng, nghiêng đầu né tránh một kích này, một chiêu nhỏ bắt, tay trái bắt lấy cổ tay Ngụy Điệu Nguyên, tay phải bắt lấy đai lưng, chân phải tiến lên một bước, đẩy hạ bàn Ngụy Điệu Nguyên, phần eo cùng cánh tay dùng sức, qua vai trực tiếp đem Ngụy Điệu Nguyên ném đến trước mặt người nhà hắn. Sửa sang lại y phục, cầm lại kiếm của mình, cũng không quay đầu lại rời khỏi. Vừa ra đến trước cửa, chỉ là thản nhiên nói một chữ: "Sát, tiểu gia hỏa, ta hôm nay nhìn thấy không nên nhìn. Ngày mai như thế nào gặp nàng a, ngươi cũng biết thời đại này nữ tử có bao nhiêu bảo thủ." "Uy, ngươi đừng ngủ a, cho ta chút chỉ điểm a. Ngươi là động vật thời đại này, ngươi hẳn là sẽ biết các nàng tâm lý a." Trăng hơi sáng, xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ vào giữa phòng, nương ánh trăng, có thể thấy nửa mét xa trên giường cao cao nhô ra một bóng dáng. Nguyên lai là Dương Sán đang quyệt mông, ghé vào trên giường, đối với một đống bạch mao thú vật lầm bầm lầu bầu. Tiểu gia hỏa kia luôn một mực ý đồ nhắm mắt lại ngủ. Đáng tiếc mỗi lần vừa mới nhắm mắt lại, sẽ bị vô tình lay tỉnh. Tiểu nhãn như đậu đen đang lóe vô tri ngây thơ ánh mắt, muốn chạy xa dị tộc trước mắt này, lại bất đắc dĩ thân thể bị cái kia dị tộc gắt gao bắt lấy. Ai nha, không cần nhìn ta như vậy nha. Làm cho ta thật giống như có biết bao tội lỗi không thể tha thứ vậy. Ta thật không phải cố ý a, ta cho là nàng muốn té a. Liền bản năng xoay người kéo nàng một cái. Lại trước nói, ta cũng chỉ là tò mò. Ai, phiền chết người, ngủ ngủ, đi, đừng chiếm chính giữa, sang bên chút ngủ đi. Đem tiểu hồ ly ném một bên, ôm chăn, tại trên giường lạc bính. Phá lệ, Dương Sán không có dựa theo Cầm Thanh dậy sớm rèn luyện thân thể. Cầm Thanh đứng ở cửa, nhìn cửa phòng đóng chặt, do dự có muốn hay không gõ cửa, xoay người vừa định rời đi. Phía sau cửa chi nha một tiếng bị mở ra, cửa mở ra, lại nhanh chóng khép lại, lại lập tức bị mở ra. Đáng thương cửa, sáng sớm đã bị người nào đó ngược. Sớm, dậy sớm như vậy ư, tìm ta có việc. Dương Sán bộ dáng giả vờ thực tự nhiên chào hỏi. Quỷ mới biết vừa rồi nàng mở cửa trong nháy mắt kia, tim đập đột nhiên tăng vọt ít nhất 120 nhịp. Sớm, Dương, ta tới là muốn hỏi một chút ngươi muốn hay không theo ta cùng đi bái phỏng Mạnh Thường Quân. Nếu ngươi không muốn đi có thể lưu lại. Nếu muốn đi vậy muốn chuẩn bị một chút. Chúng ta sau điểm tâm liền xuất phát. Sau giờ ngọ còn phải đi điền phủ. Cầm Thanh làm như không có thấy động tác nhỏ của nàng. Cười hỏi, hảo a, đi chứ. Ta thu tiền của ngươi. Đương nhiên nên vì ngươi làm việc. Ngươi nói, ta khẳng định làm theo. Cầm Thanh kia đôi mi thanh tú hơi hơi nhíu một cái. Nếu Dương ngươi nghĩ như vậy, kia Thanh cũng không khách khí. Thu thập một chút đi. Một chén trà sau xuất phát. Còn có, chuyện ngày hôm qua, cảm ơn. Dương Sán hướng về bóng lưng Cầm Thanh bĩu môi. Vừa đóng cửa vừa lầm bầm. Không phải là sau điểm tâm sao? Lúc này lại đổi thành thời gian một chén trà. Nữ nhân này thật đúng là thiện biến. Tối hôm qua liền đã nhìn ra. Hôm nay là nhìn xem càng rõ ràng. Vốn đang nghĩ vận động một chút. Giờ thì tốt. Thôi, về phòng rửa mặt, làm chuẩn bị làm việc đi. Cách chương.